Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Thái Cực Thần Ma Đồ tệ nạn. Ngoặc kép, tiên cổ trọng yếu nhất không phải nó cái kia vô thượng truyền thừa, mà là nó riêng biệt hoàn cảnh, chỉ có ở nơi đó mới có tương đối hoàn thiện quy tắc. Có thể tu ra bên trên một kỷ nguyên độc nhất vô nhị tiên khí. Đường Huyền Minh cẩn thận hướng Thạch Hạo phổ cập khoa học một chút thường thức tính tri thức. Vô tình hay cố ý đem lấy thân là loại phương hướng đề điểm ra. Dạy bảo Thạch Hạo để hắn đi đến phương hướng chính xác. Tiên cổ kỷ nguyên đều là kẻ thất bại. Vì cái gì còn muốn nhìn chúng hắn phương pháp tu hành đâu? Thạch Hạo hiếu kỳ hỏi thăm, thất bại cũng không có nghĩa là bọn hắn không đủ cường đại. Tiên cổ kỷ nguyên đỉnh phong thời kỳ, lục đạo luân hồi tiên vương, không có cuối cùng tiên vương đều là nhất đẳng đỉnh tiêm đại nhân vật. Cùng dị vực người mạnh nhất so ra cũng không chút thua kém. Cho bọn hắn thời gian, thậm chí có thể làm cho bọn hắn đi đến càng thêm không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Đường Huyền Minh bình tĩnh hướng Thạch Hạo giới thiệu một chút giữa thiên địa nhất là cấm kỵ bí ẩn. Đường Huyền Minh thời gian dồi dào, rất cho tới có bao nhiêu tình trạng, tất cả thời gian của hắn cũng không dám dùng tới tu hành, sợ không cẩn thận liền tiêu thăng đến không dám tưởng tượng cảnh giới. Đại bộ phận thời điểm hắn đều tại củng cố cơ sở, thuần thục nắm giữ trước đó năng lực. Hắn tình huống hiện tại giống như là một vị liên tục nhảy 18 cấp học sinh. Thiên phú yêu nghiệt đến không thể tưởng tượng, nhưng cơ sở phương diện không khỏi yếu kém. Rất nhiều cơ sở khâu đều không có ngộ ra. Phức tạp nhất quan ải liền đã bị hắn đả thông. Hắn nhất vô cùng cần thiết chính là cùng Thạch Hạo dạng này cơ sở phương diện vô cùng vững chắc. Mỗi một cảnh giới đều đi đến trước không có người sau cũng không có người nhân vật giao lưu. Đối với hắn như vậy có trợ giúp thật lớn. Trận này luận đạo kéo dài đến một tháng. Đường Huyền Minh cũng không có đối với bất luận cái gì phương pháp tu hành cùng đỉnh tiêm chí tôn thuật, thập hung bảo thuật bảo mật. Hắn căn bản không quan tâm những vật này. Hắn có liền trực tiếp cùng Thạch Hạo nói. Đây là thực lực cường đại cho Đường Huyền Minh mang tới tự tin. Không có cường đại nhất bảo thuật, chỉ có cường đại nhất người, mà Đường Huyền Minh tự tin, dung hợp Thái Cực Thần Ma Đồ hắn, cùng thế hệ bên trong vô địch khắp thiên hạ, bất luận cái gì yêu nghiệt ở trước mặt hắn đều sẽ ảm đạm phai mờ. Căn bản không thể cùng nàng đánh đồng, tại hắn cùng Thạch Hạo luận đạo một tháng sau. Hắn vô thanh vô tức đột phá đến chém ta cảnh giới. Mà một năm này, hắn 17 tuổi, có thể nói, chỉ cần hắn sống sót, còn đang hô hấp, mỗi thời mỗi khắc đều coi là một cái kỳ tích. Hắn cách cửu thiên thập địa tu hành giới cảnh giới tối cao độn một lĩnh vực chỉ có cách xa một bước. Độn một, cũng chính là trong truyền thuyết chí tôn lĩnh vực. Đương nhiên giai đoạn này khác biệt cũng cực lớn, đã có Kim Thái Quân dạng này tu vi cảnh giới miễn cưỡng được cho hậu thế chuẩn đế cấp bậc nhân vật. Cũng có cường đại như Mạnh Ngày Chính dạng này, đứng tại nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong, một thân thực lực gần như muốn cực điểm thăng hoa, có thể nghịch hành phạt tiên nhân vật vô thượng, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Nhưng Đường Huyền Minh đã đứng ở cái này một cảnh giới tu hành ngưỡng cửa. Thạch Hạo ở đây ngắn ngủi một tháng cảnh giới tu hành cũng thật to để thăng. Vì tham gia 3.000 châu thiên tài đại chiến, hắn vẫn không có đột phá đến thần hỏa lĩnh vực. Nhưng ở tôn giả lĩnh vực lại một lần nữa tiến lên. Đạt đến càng thêm đáng sợ, càng thêm cảnh giới khó mà tin nổi. Đường Huyền Minh không chút nghi ngờ. Tiến vào tiên cốc về sau, Thạch Hạo rất nhanh liền có thể tu ra đạo thứ nhất tiên khí. Một ngày này Đường Huyền Minh chủ động để Thạch Hạo rời đi. Người tại những ngày này tích lũy đã đầy đủ nhiều. Tại tôn giả lĩnh vực đã tiến không có thể tiến. cùng cổ đại yêu nghiệt so sánh không chút thua kém. Hiện tại đi chuẩn bị tham gia 3000 châu thiên tài đại chiến đi. Đi tìm thuộc về ngươi một đóa thần hỏa. Thần hỏa, ta cần phải đi nơi nào tìm kiếm đâu? Trải qua mấy ngày nay, Đường Huyền Minh đem cảnh giới tu hành, còn có đại khái yếu điểm cùng Thạch Hạo nói qua một lần. Thạch Hạo đã không phải là như vậy ngây thơ, biết muốn đi vào thần hỏa cảnh giới cần phải mượn giữa thiên địa kỳ lạ nhất hỏa diễm nhen nhóm tử thân, càng là cường đại hỏa diễm càng là có thể để một thân tiềm lực đạt được lớn nhất kích phát. Trong truyền thuyết chân tiên sau khi ngã xuống hỏa diễm càng là người bình thường chỉ có thể ngộ mà không thể cầu côi bảo. Trừ hỏa châu tìm kiếm đi, tìm kiếm một bộ bị 9 con rồng lôi kéo quan tài đồng thau cổ. Tìm tới nó, người tự nhiên mà vậy liền có thể tìm kiếm được cần hỏa diễm. Thạch Hạo muốn nói lại thôi, còn muốn tiếp tục đợi tại Đường Huyền Minh bên người. Nghe Đường Huyền Minh giảng thuật đủ loại đạo lý tu hành, hắn vẫn luôn là giã lộ, chưa từng có bị người chân chính dạy bảo qua. Đường Huyền Minh cho hắn trải vuốt cảnh giới tu hành, thường thường giản lược nói tóm tắt, nói trúng tim đen, khiến hắn có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Chỉ là một tháng, hắn cảm giác so tu hành mấy năm còn phải hữu dụng. Vì vậy, không muốn rời đi, sở dĩ như vậy, cũng không phải là Đường Huyền Thiên tư thông minh, tùy hiện liền có thể bản thân lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, mà là thập cực thần ma đồ lưng đeo ngàn tỷ thần ma ý niệm. Từ tiên cổ thời đại đến loạn cổ thời đại, sở hữu tu hành kinh nghiệm đều có thể đủ tại thái cực thần ma đồ bên trong thần ma ý niệm bên trong. Tìm tới, Đường Huyền Minh chính là một bộ còn sống bách khoa toàn thư. Lên tới tiên vương, xuống đến bàn huyết cảnh giới người tu hành thái cực thần ma đồ bên trong đều có đủ loại quy tắc, đủ loại tu hành kinh nghiệm, trong đó tất cả đều có. Đương nhiên, Đường Huyền Minh không có khả năng tất cả đều tiêu hóa hấp thu. Thế giới bên trên cũng không có bất kỳ người nào có thể thừa nhận được lên dạng này mênh mông tin tức, có lẽ tiên đế cấp bậc nhân vật có thể tiếp nhận. Nhưng cái kia cách Đường Huyền Minh quá mức cho xa xôi. Đường Huyền Minh chỉ là đem cái kia ngoài ý muốn thần ma ý niệm hóa thành tiềm thức. Bình thường mênh mông như khói ý niệm căn bản sẽ không xuất hiện. Nhưng ở hắn tu hành quá trình bên trong, những ý niệm kia lại đem hắn một chút xíu sai lầm phương hướng sửa đổi. Để hắn trên con đường tu hành sẽ không đi một tơ một hào đường quanh co. Dễ dàng liền đi qua thường nhân khó mà đi qua con đường. Nhưng ngàn tỷ thần ma ý niệm có phương diện tốt, cũng sẽ có xấu phương diện. Có rất nhiều cái gọi là sai lầm con đường tu hành. Tỷ như cổ đại chưa từng có đi thông qua lấy thân là loại con đường. Từ cho từ cổ đến nay đều không có người đi thông qua con đường này. Đường Huyền Minh tu hành thời điểm trong cơ thể thần ma ý niệm tự nhiên mà vậy liền sẽ đem cái này một con đường phủ định, để Đường Huyền Minh chỉ có thể dọc theo tiền nhân tương tự con đường tiến lên, mà không có khả năng dọc theo một đầu trước nay chưa từng có con đường hành tẩu. Nếu như là dạng này, cái kia Đường Huyền Minh sẽ chỉ là một kiện thất bại phẩm. Học ta người sinh, giống như ta người chết. Vô tận thần ma ý niệm sẽ chỉ làm Đường Huyền Minh ở gần nhất lục đạo luân hồi tiên vương. Không có cuối cùng tiên vương dạng này tiên cổ kỷ nguyên cường đại nhất nhân vật. Nhưng cũng chỉ là tiếp cận. Nó cuối cùng chỉ là một loại bắt chước, mà không phải học, tập. Đường Huyền Minh tại cùng Thạch Hạo luận đạo quá trình bên trong đã nhận ra điểm này. Khi Thạch Hạo đề cập, hắn đem 10 ngụm động thiên hợp nhất. Tại động thiên lĩnh vực đi đến trước không có người sau cũng không có người con đường lúc. Đường Huyền Minh cảm giác trong tiềm thức vô tận thần ma đều tại tranh luận đang gầm thét. Không nguyện ý tin tưởng sự thực như vậy. Cũng chính là một khắc này, hắn minh bạch thái cực thần ma đồ tệ nạn. Nếu như không thể thoát khỏi tiền nhân ảnh hưởng, dọc theo tiền nhân cái gọi là chính xác con đường đi thẳng xuống dưới. như vậy hắn sẽ chỉ là một cái khác loại lục đạo luân hồi tiên vương. Khác loại không có cuối cùng tiên vương, cuối cùng không có khả năng cải biến cửu thiên thập địa vận mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN